Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, Phác Húc Đông phản kích. Nhìn lấy Tần Phong rời đi bóng lưng, Tôn Thành Hổ tức đến xanh mét cả mặt mày, nghiến răng nghiến lợi. Lý Đức Minh thở dài một tiếng nói, Tôn Thành Hổ, đần độn đi, trang bức trang quá đầu đi. Về sau con mẹ nó ngươi lại trang bức cho ta cẩn thận một chút. Không muốn tại Liễu Hạo nhưng cái tên điên này trước mặt lại đi trang bức. Cháu trai này cũng là một người điên, đến có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ bị hai người các ngươi chỉnh sứt đầu mẻ chán. 50% tỷ lệ lợi ích nha. Ta qua NND, chỉ sợ sau này cái này 5 tháng đừng nghĩ ngủ ngon giấc. Kết thúc không thành nhiệm vụ nhưng là muốn chính mình móc vàng dòng bạc trắng tiến hành phụ cấp. Phùng Nhất Sơn này ma quỷ huấn luyện viên danh tiếng không phải nói không. Lý Đức Minh đoán đúng, mấy người bọn hắn vừa mới đến chính mình biệt thự. Phùng Nhất Sơn liền phái người đem hợp đồng hiệp nghị đưa đến trong tay bọn họ. Bên trong minh xác quy định bọn họ hôm nay sở tác ra hứa hẹn cùng trái với điều ước tương quan. Trừng phạt điều khoản, xem hết những này điều khoản về sau, Lý Đức Minh ký tên về sau, nhìn lấy công tác nhân viên rời đi, hắn trực tiếp quẳng chính mình cái chén, sau đó cầm điện thoại di động lên phân biệt bấm Tần Phong cùng Tôn Thành Hổ hai người điện thoại. Ở trong điện thoại đem hai người phát huy vô cùng tinh tế thống mạ một phen. Chờ mắng xong sau, hắn mới cảm giác mình lửa giận trong lòng hơi tiêu giảm một số. Lý Đức Minh vừa hút khói một vừa lầm bầm lầu bầu mà nói. Ta con mẹ nó đây là chọc ai gây người nào nha. 50% ích lợi a. Vừa nói, Lý Đức Minh một bên ngồi tại chính mình trước máy vi tính bắt đầu công việc nghiên cứu. Lý Đức Minh sở dĩ có thể trở thành đông thúc dưới tay đoàn đội người phụ trách. Lớn nhất nhân tố chủ yếu cũng là hắn chăm chỉ. Tuy nhiên trên thiên phú hắn so Tôn Thành Hổ hơi kém một chút, nhưng là tại chăm chỉ lại vượt xa Tôn Thành Hổ. Cho nên, tuy nhiên trước đó này mấy năm, hắn công trạng không bằng Tôn Thành Hổ tốt, nhưng là Tôn Thành Hổ cũng không có đem hắn kéo ra quá nhiều. Đây cũng là vì cái gì Tử Dương Sơn Trang một mực không có trực tiếp chỉ định Thu Thúc tấn cấp phó trang chủ nguyên nhân. Thu Thúc cùng Đông Thúc cùng ma quỷ huấn luyện viên ngồi đang theo dõi trong phòng. Nhìn lấy Tần Phong mấy người bọn hắn biểu diễn, Thu Thúc thở dài một tiếng nói, cái này Liễu Hạo Nhiên thật tựa như là cá chê hiệu ứng bên trong đầu kia cá chê. Đích đích xác xác đem cái này vốn có chút âm u đầy tử khí ao cho kích hoạt. Nhất là lão ma sau cùng một chiêu này, quả thực là thần lai chi bút. Đây là bước lấy mấy người bọn hắn nghĩ hết tất cả biện pháp qua thu hoạch. Nói đến chỗ này, Thu Thúc lại là lời nói xoay chuyển, trên mặt mỉm cười nhìn lấy Đông Thúc nói, Đông Thúc, ngươi thấy sao? Hiện tại ngươi Liễu Hạo Nhiên chỉ sợ muốn ba mặt thụ địch. Tự liền thủ hạ ngươi số một can tương Lý Đức Minh đều đối Liễu Hạo Nhiên không bình thường bất mãn. Chỉ sợ làm không cẩn thận ngươi bên này muốn lên nội chiến. Đông Thúc lại là mỉm cười. Không quan trọng, hiện tại đối ta mà nói, ai có thể hoàn thành nhiệm vụ, người đó là lần tiếp theo đội trưởng. Ai thua, liền ngoan ngoãn qua cho người ta làm tiểu đệ. Con người của ta là công bằng nhất. Tại ta chỗ này không phải để ý cái gì tư lịch. Ta chỉ nhìn năng lực cùng công trạng. Liễu Hạo Nhiên phong cách làm việc tuy nhiên mà cười cười. Nhưng nếu như hắn thật rất có sự tình, như vậy ta cũng không để ý hào hào nhắc nhở hắn một chút. Nhưng là nếu như hắn chỉ là mặt ngoài phách lối trên thực tế lại không có bao nhiêu sự tình. Như vậy chờ nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành ta đem hắn đánh nguyên hình. Nơi nào đến lăn đi đâu? Đây chính là đầu tư thị trường tàn khốc. Tại đầu tư trên thị trường, không có nhà từ thiện. Đông Thúc sau khi nói xong, ba người liếc nhau, trên mặt tất cả đều lộ ra một nụ cười khổ. Tuy nhiên Thu Thúc cùng Đông Thúc cạnh tranh với nhau không bình thường kịch liệt. Nhưng bọn hắn đồng thời cũng lẫn nhau thưởng thức. Tuy nhiên bọn họ phong cách làm việc không giống nhau. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ đối với đối phương tán thành. Thu Thúc nói không sai. Tiếp xuống thời kỳ, Tôn Thành Hổ cùng Lý Đức Minh cùng Phác Húc Đông tổ ba người thành chiến lược liên minh. Bọn họ thủ trước thương lượng một chút tiếp xuống đến cùng nên làm cái gì. Lẫn nhau phối hợp một chút trình tự cùng sách lược. Đồng thời bắt đầu dựa theo chính mình tiết tấu triển khai bố cục. Về phần Tần Phong, đều hoàn toàn bị ba người bọn họ vung trực tiếp vứt qua một bên. Căn không có người chim Tần Phong. Giờ phút này Tần Phong chỉ có thể một mình phấn chiến. Bất quá Tần Phong cũng không có sốt ruột qua thu nạp trên thị trường chứng khoán những cái kia cổ phiếu, mà chính là nhượng dưới tay mình cái này ba cái đỉnh cấp thương gia cao thủ trợ giúp chính mình tập hợp gần đây trên thị trường chứng khoán tiêu điểm cổ phiếu, đồng thời trợ giúp chính mình sớm triển khai phân tích, mà Tần Phong thì tại tập hợp xong bọn họ sách giao lên phân tích báo cáo về sau. Lại thêm chính mình quan điểm, sau đó lấy mỗi ngày hai cái cổ phiếu phân tích tốc độ đến tiến hành tuyên bố. Sau một tháng, bởi vì Tần Phong tinh chuẩn phân tích, gia nhập hắn trả tiền QQ Group VIP người sử dụng đã đột phá 2 vạn nhân. Mà giờ này khắc này, Phác Húc Đông bên kia cũng không có nhàn rỗi. Hắn đầu tiên là trực tiếp ném ra 3.000 vạn nguyên đến tiến hành trên diện rộng quảng cáo quảng bá. Thông qua những này quảng cáo, hắn đem chính mình tạo thành là một cái hoa hạ đỉnh cấp tài chính chuyên gia. Cùng lúc đó, hắn cũng học Tần Phong dáng vẻ, đối trên thị trường chứng khoán một số điểm nóng cổ phiếu tiến hành dự đoán. Thậm chí vận dụng chính mình tiền tài đến nâng lên cổ phiếu hình thức dựa theo hắn dự đoán phương. Hướng qua phát triển, rất nhiều tán hộ người chơi cổ phiếu bởi vì Phác Húc Đông tinh chuẩn dự đoán mà đối tung bay trong. Tràn ngập sùng bái, mà Phác Húc Đông tại trải qua hơn một tháng thị trường bồi dưỡng về sau. Cuối cùng cùng một nhà nào đó chứng khoán công ty hợp tác. Trực tiếp đẩy ra trong cao đoan VIP hội viên chế độ. Hắn cái này chế độ so Tần Phong cái kia chế độ muốn càng thêm toàn diện. Biện pháp càng thêm cụ thể. Còn phân cấp bậc khác nhau. Mà Tần Phong bên này, mặc kệ chính là hắn dự đoán phân tích tài khoản cũng tốt. Các phương diện tin tức cũng tốt. Chủ yếu là dựa vào Internet. Cũng không có thực thể xí nghiệp cùng công ty tồn tại. Cho nên rất nhiều người đối Tần Phong vẫn là mang trong lòng lo nghĩ. Nhưng là Phác Húc Đông bên này lại không giống nhau. Bởi vì Phác Húc Đông thành lập một công ty, đồng thời cùng chứng khoán công ty hợp tác. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, hắn bên này nhi hộ khách VIP số lượng liền điên cuồng bạo tăng. Ngắn ngủi hơn một tháng thời điểm, hộ khách VIP số lượng trực tiếp đạt tới hơn 8.000 người. Mà lại trong đó rất nhiều người tiền tài thực lực muốn vượt xa Tần Phong bên kia khách hàng. Làm Tần Phong Tòng Long Thiên Đức báo cáo bên trong biết được tin tức này về sau. Lại là không chút hoang mang. Nói, muốn nhượng kỳ diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Tại đầu tư trong chợ, không có người nào là đứa ngốc. Phác Húc Đông sau cùng khẳng định hội tự làm tự chịu. Long Thiên Đức cùng Quách Bảo Khôn cùng Cát Chí Cao đều đối Tần Phong thái độ cảm giác được có. Chút giật mình, bọn họ không nghĩ tới Tần Phong vậy mà lá gan lớn như vậy. Đối mặt Phác Húc Đông như thế như nước thủy triều thế công vậy mà như thế lạnh nhạt tự nhiên. Ba người toàn đều có chút xem không hiểu Tần Phong. Bất quá lấy Long Thiên Đức kinh nghiệm, hắn trực tiếp đối hai người khác nói. Các ngươi hãy chờ xem. Ta đoán chừng cái này Liễu Hạo nhưng đã bắt đầu cho Phác Húc Đông đào hố. Quách Bảo Khôn có chút, không giải thích mà nói. Không thể nào, làm sao đào hố đâu. Căn bản không hề biện pháp phát nha. Người ta căn liền không dựa theo hắn tiết tấu đi. Ta cảm giác Phác Húc Đông loại này thao tác sửa chữa quy càng có thể thu được đầu tư thực lực hùng hậu, một số khách hàng tán thành. Liễu Hạo Nhiên, loại này thao tác phương thức chính là không phải có chút quá tụt hậu nha. Long Thiên Đức lắc đầu, ta nhìn chưa hẳn, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện? Tuy nhiên Phác Húc Đông khách hàng quần thể lập tức liền điên cuồng tăng vọt đến 8.000 người. Nhưng là không nên quên, hắn lần này bạo phát cũng là có rất lớn đầu nhập. Mà Liễu Hạo Nhiên một điểm đầu nhập đều không có. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ cũng không phải là Liễu Hạo Nhiên không thể đầu nhập, cũng không phải hắn không nghĩ tới loại này thao tác hình thức, mà chính là hắn không đồng ý loại này thao tác hình thức. Các ngươi không có phát hiện, Phác Húc Đông quảng bá là dùng tiền làm, mà Liễu Hạo Nhiên sở hữu quảng bá đều là người khác miễn phí giúp hắn làm, mà lại là dựa vào dư luận người truyền nhân. Hai loại thao tác hình thức có chất thượng sứ đừng bạo phát quá mạnh chưa chắc là chuyện tốt, bởi vì khuyết thiếu hậu kình, mà Liễu Hạo Nhiên làm thủy chung là hậu tích bạc phát. Mà lại bằng vào ta đối cái này Liễu Hạo Nhiên hiểu biết, người này am hiểu nhất chính là cho người khác đào hố. Các người ngẫm lại xem, lúc trước chúng ta cùng một chỗ cạnh tranh hai vị trí đầu thời điểm, Phác Húc Đông như vậy nghiêu bức người, liên tiếp đưa tải Liễu Hạo Nhiên trong tay, một lần lại một lần rơi vào Liễu Hạo Nhiên vì hắn đào hố sâu trong. Chẳng lẽ lần này Liễu Hạo Nhiên có thể trơ mắt nhìn lấy Phác Húc Đông cắt đứt hắn đường lui sao? Nghe Long Thiên Đức dạng này phân tích, Quách Bảo Khôn cùng Cát Chí Cao hai người tất cả đều dùng sức gật đầu. Bọn họ không thể không thừa nhận, bọn họ tại cùng cái này Liễu Hạo Nhiên đấu tranh trong thủy chung ở vào hạ phong. Cho nên tiếp đó, ba người bọn họ toàn tất cả dụng tâm làm tốt chính mình công tác, hoàn thành Tần Phong giao cho bọn hắn mỗi một hạng nhiệm vụ. Bởi vì bọn hắn cũng rõ ràng, chỉ cần Tần Phong có thể ngồi vững vàng vị trí này, chỉ cần Tần Phong có thể thắng, như vậy bọn họ liền hoàn toàn có thể lưu tại Tử Dương Sơn Trang, liền có thể kiếm được so trước kia càng nhiều tiền. Mấu chốt nhất là, chỉ cần tại Tử Dương Sơn Trang có thể đứng vững gót chân, ra ngoài đến bất kỳ đại hình công ty quốc tế đều có thể lấy được đối phương trọng dụng. Tử Dương Sơn Trang đoạn trải qua này đem sẽ trở thành sau này bọn họ sự nghiệp bia. Trước 2 tháng, còn lại 3 cái đoàn đội toàn đều hoàn thành cổ phiếu thu nạp công tác. 100 ước đã toàn bộ vùi đầu vào giá cổ phiếu. Nhưng mà, khi bọn hắn ánh mắt rơi vào trên màn hình lớn Tần Phong tài khoản bên trong số dư còn lại thời điểm, tất cả đều ngây người, bởi vì 2 tháng đã qua mà Tần Phong tài khoản bên trong số dư còn lại vẫn còn đang 200 ức khoảng chừng, giảm bớt 10 phần hữu hạn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Tần Phong tại quá khứ trong 2 tháng cũng không có tiến hành bất luận cái gì thao tác. Ba người cẩn thận thương lượng một chút, sau đó lại quan sát một chút gần nhất trong khoảng thời gian này Tần Phong thị trường chứng khoán. Phân tích nội dung, sau cùng từ Phác Húc Đông đưa ra một cái ý kiến. Các vị, các ngươi thấy không, làm ba người chúng ta đoàn đội đang không ngừng giải lấy hoa hạ thị trường chứng khoán phụ diện tin. Tức thời điểm, làm chúng ta không ngừng chèn ép giá cổ phiếu giảm xuống thu mua cổ phiếu giá cả thời điểm. Cái này Liễu Hạo Nhiên lại như cũ tại sóng yên biển lặng vì người chơi cổ phiếu phân tích hiện thực. Cục thế, cái này rõ ràng là tại cùng chúng ta đối nghịch. Cái này rõ ràng là tại cản trở chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Mà lại tiểu tử này cho đến bây giờ không có bất kỳ cái gì thao tác. Hắn rõ ràng trái với Phùng huấn luyện viên yêu cầu. Cho nên, chúng ta hẳn là qua tìm Phùng huấn luyện viên khiếu nại cháu trai này, trực tiếp giết chết hắn. Phác Húc Đông ý kiến lập tức đạt được hai người khác hưởng ứng. Ba người lập tức liên thủ tìm tới số 7 biệt thự. Nhìn thấy ma quỷ huấn luyện viên Phùng Nhất Sơn. Phùng huấn luyện viên, đây là Liễu Hạo Nhiên gần đây biểu hiện. Cùng ba người chúng ta liên thủ khiếu nại tin, chúng ta cho rằng Liễu Hạo Nhiên căn không có có tâm tư cùng ý nguyện để hoàn thành Tử Dương Sơn. Trang giao cho chúng ta mọi người cộng đồng nhiệm vụ, hắn thậm chí là tại cùng chúng ta làm trái lại. Chúng ta bây giờ mãnh liệt hoài nghi hắn là Hoa Hạ phương diện phái nhập chúng ta Tử Dương Sơn. Trang nội gián, hy vọng Tử Dương Sơn Trang có thể cẩn thận lại điều tra hắn một chút. Lần này phụ trách cùng Phùng Nhất Sơn giao lưu là Tôn Thành Hổ. Bởi vì lấy hắn tư lịch cùng thành tích, Phùng Nhất Sơn là không dám tùy tiện bác bỏ không nể mặt mũi. Phùng Nhất Sơn sau khi nghe xong nhẹ nhàng gật đầu một cái. Sắc mặt âm trầm nói, lập tức đem Liễu Hạo Nhiên cho ta gọi qua. Phùng Nhất Sơn thủ hạ lập tức cho Tần Phong gọi điện thoại đem hắn gọi qua. Làm Tần Phong đi tới số 7 biệt thự thời điểm, hắn nhìn thấy toàn bộ trong biệt thự bầu không khí lộ ra 10 phần ngưng trọng. Tất cả mọi người đều dùng tràn ngập hoài nghi cùng phẫn nộ ánh mắt theo dõi hắn. P.S. Chúc mọi người chúc mừng năm mới. Nhắc nhở mọi người một chút. Hiện tại website ngay tại làm Tân Xuân Đại Thần chúc Tết Hồng bao hoạt động. Mọi người chỉ cần điểm kích mộng mộng ảnh chân dung tiến hành lật bài. Liền có cơ hội rút ra quyền lực đỉnh phong ký tên sách. Quan đồ quyền lực đỉnh phong trí cao sứ mệnh các loại biêu thiếp. Xiaomi di động nguồn điện. Định chế chén nước. Xiaomi vòng tay. Định chế miếng lót chuột rất nhiều hảo lễ. Ký tên sách số lượng lần này tương đối nhiều. Có hơn 20. Đây là mộng mộng trong tay còn sót lại sau cùng một nhóm. Chúc mọi người Tân Xuân ngày hội hảo vận liên tục. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.